Đế quốc bại gia tử. Chương 568, vẫn chưa xong. Góc truyện audio.com. Tất cả người nghe lệnh, đốt cây đuốc, Tề Đống hô to truyền lệnh. Chiến đấu ban đêm không sáng, ảnh hưởng quá lớn, cho dù là doanh trại ánh lửa cũng không thể hoàn toàn thấy trên sườn núi tình huống. Hiện tại lại là có đá lớn lăn xuống nện xuống. Vậy kỵ binh hạng nặng, đáng chết. Mà vào thời khắc này, toàn bộ nửa trên sườn núi đã loạn thành một đoàn. Trước nhất đánh kỵ binh hạng nặng toàn bộ té rớt, thân phê trọng giáp, đứng lên khó khăn. Về sau cho dù là không có bị trơn trợt ảnh hưởng, vậy trực tiếp đụng đi qua. Lại phía sau chặt cùng khinh kỵ, không biết tình huống, lại cùng đụng đến phía trước. Ác tính liền vòng đụng nhau chỉ như vậy phát sinh. Hết thảy các thứ này, đều ở đây Vương Khang muốn đoán chúng. Chính là muốn loạn. Như vậy mưu kế ở ban ngày thực hành, hiệu quả sợ rằng sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng cái này là đêm khuya, tầm mắt bị nghẹt, cầm cái loại này loạn lại là càng sâu. Từng tiếng kêu thảm thiết, tiếp vang liên tục dậy. Đông đảo binh chốt từ trên lưng ngựa té xuống, rồi sau đó bị loạn móng giết chết. Không chỉ là người bị giật mình, ngựa có bị giật mình, một cái sườn núi nghiêng, thành nơi hiểm yếu, khó mà vượt qua, mà lúc này lại có đá lớn từ trên lăn xuống. Chỗ đi qua, lại có bao nhiêu người bị đè chết. Trước nhất một nhóm kỵ binh hạng nặng cơ bản đã toàn bộ thanh toán. Sau đó chặt cùng khinh kỵ vậy tiếp liền bị thương. Mắt gặp được một tảng đá lớn lăn xuống. Một cái kỵ binh lật đật vỗ ngựa, chuẩn bị thoát đi, nhưng lúc này ngựa nhưng dừng lại, cúi đầu liếm thực trước lăn rơi xuống dưới sườn núi đậu loại. Cuối cùng cả người lẫn ngựa, đều bị đá lớn lăn xuống. Trời có loạn tiễn không ngừng bắn một lượt, đất có loạn thạch không ngừng xâm nhiễu. Người ngưỡng mã phiên, ngắn thời gian ngắn chết không biết hình học, Tề Đống cặp mắt đều là đỏ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là cục diện này. Từ mặt bên bắt đầu tiến mạnh. Có cái thống lĩnh mang trăm cưỡi, đang vọt tới bán yêu nhưng thấy từng cây một thiêu đốt gỗ tròn lăn xuống. Thấy một màn này, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng quay đầu ngựa lại. Nhưng ở cái này trong hoảng loạn, cho dù là thuật cưỡi ngựa cực tốt kỵ sĩ, cũng khó làm hoàn mỹ. Tiếng kêu thảm thiết, ngựa minh tiếng, tiếp vang liên tục dậy. Ngừng, ngừng, Tề Đống hô to, lại không ngăn lại, còn không biết sẽ lại có bao nhiêu người sẽ hao tổn ở chỗ này. Quảng cáo, tất cả doanh kiểm kê số người, trọng chỉnh đội ngũ, Tề Đống cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Không thể còn như vậy qua loa liều chết xung phong. Hạ Nhan Thuần đã sớm xem ngu. Thật tốt cục diện làm sao thành cái bộ dáng này. Hắn đôi mắt nhất thời đỏ bừng. Vương Khang nhất định là Vương Khang. Cũng chỉ có hắn mới có thể có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Mà vào thời khắc này, trên sườn núi đá lớn, hỏa mộc cũng đã ngừng. Bao gồm cung tiễn thủ. Những thứ này cũng không phải là vô tận. Tề Đống dĩ nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Bọn họ thủ đoạn đã dở hết. Hiện tại chính là phản kích thời khắc. Không thể chỉ như vậy để cho bọn họ tùy tiện chạy khỏi. Nếu như trốn về Phong An Thành, vậy hắn cũng chưa có bất kỳ biện pháp. Khẩu khí này như thế nào có thể nuốt trôi? Phản kích, nhất định phải phản kích. Cầm bọn họ toàn bộ giết sạch. Tướng quân, chúng ta kỵ binh hạng nặng. Đây là một người tới bẩm báo. Tề Đống bận bịu hỏi, kỵ binh hạng nặng thế nào? Kỵ binh hạng nặng toàn bộ tổn thất hầu như không còn. Cái gì? Tề Đống thiếu chút nữa ngã xuống. Đơn giản là tim cũng đang rỉ máu. Đây chính là kỵ binh hạng nặng à, hoàn toàn số tiền lớn chế tạo. Toàn bộ Việt quốc trong quân đội, cũng không có nhiều ít. Lần xuất chinh này vậy ước chừng mang theo 3.000. Còn chưa chân chính ra chiến trường giết địch. Cứ như vậy uất ức toàn bộ hao tổn. Cái này xử phạt, chính là hắn cũng không cách nào gánh vác. Tề Đống cắn răng hỏi. Cái khác đâu? Còn chưa hoàn toàn thống kê ra. Tử vong cũng không tính lớn. Nhưng rất nhiều bị thương. Mất đi chiến lực. À, Tề Đống phát ra một tiếng giống giận nói. Chấm, truy đuổi, mau thu xếp lính truy kích. Người này khuyên lớn, đại nhân, dưới màn đêm, tầm mắt bị nghẹt, đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Theo tại hạ ý kiến, vẫn là thu xếp lính thảo luận kỹ hơn. Bọn họ thủ đoạn đã dở hết. Đây là tuyệt đẹp phản kích thời gian. Tề Đống lạnh lùng nói. Như cùng bọn họ trốn về Phong An Thành cũng không có một chút biện pháp. Lương thảo hoàn toàn biến mất. Kỵ binh hạng nặng toàn hủy. Tổn thất thảm trọng. Cùng Trần Soái trước tiên đại quân đến. Ta lấy cái gì giao phó? Truy đuổi. Cho ta truy đuổi. Rất nhanh trọng trình. Thương binh tổn ngựa toàn bộ lưu lại cấp cứu doanh trại. Còn lại dành dụm. Bắt đầu truy kích. Đội ngũ đang trọng trấn lúc đó. Doanh trại lửa cũng bị dập tắt. Dẫu sao đến gần nguồn nước. Nhưng ngay vào lúc này, nguyên bản dựa vào doanh trại con sông này, thế nước đột nhiên phồng lên. Con sông xiết mãnh liệt, hướng nguyên bản địa thế chỗ chúng doanh trại vọt tới. Dĩ nhiên đây cũng là Vương Khang kế hoạch. Trước đó từ thượng du cản bãi đất tích trữ nước bắt đầu thả. Nước sông mãnh liệt, chút xuống tới. Lúc đầu còn cầm thùng gỗ đang bờ sông xịt nước cứu hỏa binh chốt. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị nước sông cuốn đi. Nước tới, từng tiếng dồn dập hô to. Không thể rõ ràng thấy được, nhưng lại có thể nghe được nước cấp chảy xiết thanh âm. Lửa công sau đó, tới nước ngập, Tề Đống đơn giản là khí không nói ra lời. Hành quân đánh giặc nhiều năm, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Bất lực, quá uất ức, nước tới. Mọi người chạy mau à, nguyên bản chỉnh bị trại lính lại rối loạn. Khởi công, đi trên sườn núi cao điểm chạy. Cho ta truy đuổi, Tề Đống liên phát mệnh lệnh. Nước ngập doanh trại, nhất định là không cứu được. Chỉ có thể đi chỗ cao chạy. Không cần hắn nói, tất cả binh chốt đều là đuổi ngựa đi trên sườn núi chạy. Dĩ nhiên bọn họ vẫn là rất dè đặt. Rất sợ từ đỉnh sườn núi lại có cái gì đại vật nện xuống tới. Có thể lên ngựa lên một lượt. Nhưng còn có đuổi không kịp. Trực tiếp bị nước ngập không. Mặc dù chìm người không chết. Nhưng tạm vây khốn vẫn là được. Nhất là nước sông lạnh như băng. Đông người đều là phát run. Chấm. Toàn bộ doanh trại. Trở thành một mảnh hỗn độn. Mọi người phong dũng vậy xông về đồi. Ở nơi này vội vàng gian, không tránh được phát sinh chút va chạm, lại có không ít người tổn thương. Quảng cáo, tất cả mọi người đều nín một cổ khí. Rất nhiều tổn thương, đều là người mình tạo thành. Đi qua một phen dày vò, rốt cuộc sông lên sườn núi. Tề Đống vậy ở trong đó. Ở hắn bên cạnh chính là Hạ Nhan Thuần và Lam Ngọc Lâm. Cái này hai thân phận cá nhân không giống bình thường. Cũng không thể có tổn thương. Lên chỗ cao nhất, nhìn về phía dưới sườn núi. Cách đó không xa chính là Phong An Thành. Còn có thể thấy, ở Phong An Thành bên ngoài có rất nhiều cây đuốc chập chờn. Kẻ địch, đó chính là kẻ địch. Tề Đống ánh mắt đều đỏ. Hắn tướng lệnh kiếm trực tiếp rút ra. Quát to, chấm, giết cho ta. Chấm, không cần hắn nói, dưới quyền binh tướng vậy cũng không nhịn được, đây cũng là một sườn núi, bất quá là xuống dốc, mấy ngàn cưỡi ngựa đáp xuống, khí thế ngút trời, giết, tất cả mọi người đều ở lớn kêu, à, chấm, đột nhiên họa phong thay đổi, từng đạo kinh tiếng vang lên, chỉ gặp các kỵ binh mới vừa vọt tới nửa sườn núi, đột nhiên nơi này mặt đất. Toàn bộ lớn diện tích sụp đổ. Nơi này phía dưới đã sớm bị đào rỗng. Chỉ cần trọng lực đi lên. Trực tiếp đạp hụt. Ở phía dưới này còn vài có nhọn truy. Phốc suy. Phốc thử. Từng đạo máu tươi văng khắp nơi. Ngắn thời gian ngắn hơn ngàn đội ngũ tổn thương. Có cạm bẫy, có cạm bẫy. Còn chưa cùng tiếng này kêu lên, liền bị chìm ngập, xuống dốc liều chết xung phong. Tốc độ thật nhanh, căn bản là không ngừng được, cũng đều vỡ thành một đoàn. Nguyên bản đang muốn đi xuống liều chết xung phong tề đống, nhất thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lại là cạm bẫy. Hắn thật mau muốn sụp đổ. Vẫn chưa xong, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.